Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 44 của bộ truyện Tiên Nghịch tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Vân Thiên Tông. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này đã rời khỏi gọi là Tu Ma Hải rồi, đến một cái nơi gọi là Sở Quốc. Thì hắn đến đây, hắn đang trên đường đi đến Thiên Vân Tông. Thì lúc này Vương Lâm đã xác định được vị trí khi mình đến đây rồi, tốc độ của hắn trực tiếp tăng nhanh. Sau khi phi hành một hồi rất xa, thần thức dĩ nhiên cảm nhận được từng luồng linh lực dao động xuất hiện ở phía trước. Dựa theo sự miêu tả của bản đồ trên ngọc giản, phía trước chính là nơi cư trú của Vân Thiên Tông. Vương Lâm âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, lúc nãy thầy trò hai người kia không nói dối, xác định vị trí. Vương Lâm trầm mặc một hồi, nếu mà Thiên Vân Tông ở nơi này thì Vương Lâm lập tức quyết định không thể tiếp tục phi hành mà là bế quan ở gần Vân Thiên Tông. Hắn liếc mắt nhìn Thiên Vân Tông ở phía xa, không nói hai lời quay đầu bay đi. Là chú thích nha. Thì cái bản dịch này lúc thì Vân Thiên Tông, lúc thì Thiên Vân Tông thì nó có hơi rối rối, do Lát đọc của Lát nhiều khi không có để ý, đọc nó bị lộn theo luôn, mọi người thông cảm nha. Tiếp tục. Trên một ngọn núi cách sơn môn của Vân Thiên Tông 7-8 ngàn dặm, Vương Lâm hạ thân thể xuống. Hắn nhìn khắp mọi nơi, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Tiếp đó tay phải vung về phía trước, một thanh phi kiếm bay ra từ trong túi trữ vật, chỗ vách đá ở ngay chính giữa vách núi, bay theo một hình tròn xoắn ốc mà đẽo gọt. Một tòa động phủ nhanh chóng xuất hiện trong vách núi này. Động phủ này là dựa theo thói quen ngày xưa của Vương Lâm, có hai gian thạch thất. Thân thể Vương Lâm thoáng động, sau khi tiến vào động phủ, liếc mắt nhìn khắp nơi, thoáng suy tư, lại mở thêm một thạch thất nữa. Làm xong những chuyện này, thân thể hắn bay ra phía ngoài, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lập tức cấm phiên bay ra. Vương Lâm bấm pháp quyết, vừa chỉ lên trên cấm phiên, lập tức cấm phiên không gió mà động, nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt liền tăng lên hơn 10 lần. Tiếp theo đó, hai tay Vương Lâm biến hóa pháp quyết, đánh ra từng đạo linh quang. Lá cấm phiền lập tức kéo dài ra vô tận, cuối cùng gần như hình thành một cái tấm màn đen có thể che bầu trời. Lúc này ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, hắn quát nhẹ. Tấn! Sau khi lời nói này thoát ra, tấm màn đen kia lập tức rung rung lên, từng cái cấm chế trong đó rơi xuống, chìm vào trong vách núi. Cuối cùng toàn bộ hơn 1.000 cái cấm chế xuất hiện từ trong tấm màn đen, trong nháy mắt liền bao chung quanh toàn bộ vách núi. Vương Lâm hít sâu một hơi, tay phải phất lên, cấm phiền lập tức thu nhỏ lại, rơi vào trong tay của hắn, bị Vương Lâm ném xuống, xuyên thật sâu vào trong vách đá. Lúc này, từ ngoài nhìn vào, động phủ ở chính giữa vách núi này dĩ nhiên biến mất, căn bản nhìn không ra một chút dấu hiệu gì, toàn bộ vách núi thoạt nhìn cũng rất tầm thường, không có bất kỳ chỗ thần kỳ nào. Vương Lâm trầm ngâm một chút, hai tay lại liên tục huy động, đánh ra mấy cái cấm chế tàn ảnh, phân biệt dừng ở trên vài chỗ chung quanh vách núi. Cuối cùng từ một loạt cấm chế tàn ảnh, bố trí thành một vòng phòng hộ chặt chẽ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thân thể của hắn bước về phía trước một bước, trong nháy mắt chạm vào vách núi. Thân thể bỗng nhiên mất đi bóng dáng. Khi xuất hiện, hắn dĩ nhiên đã tiến vào động phủ. Ở trong động phủ, tay phải của hắn chợt chạm vào túi trữ vật. Trong tay lập tức có một vật. Vật ấy chính là thanh long ngọc giản mà năm đó Lý Mộ Uyển tặng, tuy rằng trên đó có một ít vết nứt nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc sử dụng. Sau khi Vương Lâm nhìn ngọc giản một hồi, rồi đánh lên trên này, lập tức trong cục giảng truyền ra một tiếng rồng gầm. Một con thanh long từ trong này nhảy ra, sau khi vòng quanh thân thể Vương Lâm vài vòng, bóng dáng nó càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một con thanh long khổng lồ, thoáng xoay tròn ở chung quanh thạch thất ở chỗ Vương Lâm. Vách đá này dường như biến thành trong suốt, cũng không có bất cứ trở ngại gì với nó cả. Thanh long lại rít gào một tiếng, thân nó chui lên trên phía động phủ và hòa hợp cùng một thể với toàn bộ vách núi, hình thành một vòng phòng hộ. Động phủ này có thể nói là một chỗ nghiêm mật nhất mà Vương Lâm bố trí từ trước tới nay. Gian động phủ này vì mặt phòng ngự đã khiến Vương Lâm tiêu hao rất nhiều công sức. Nguyên nhân là bởi vì động phủ này, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì e rằng hắn phải ở lại đây một thời gian dài. Vương Lâm đứng trầm ngâm ở trong động phủ thật lâu, trong đôi mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Tiếp theo đó tay phải hắn đặt vào mi tâm. Dưới sự dao động của thức hải, lập tức ma đầu Hứa Lập Quốc, ma đầu thứ hai tiểu thú, từng con từ trong mi tâm của hắn bay ra. Sau khi hai ma đầu này xuất hiện, biểu hiện không giống nhau, trong khoảnh khắc ma đầu thứ hai hiện thân liền nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ sùng kính cuồng nhiệt. Hiện tại chỉ cần một mệnh lệnh của Vương Lâm thôi, cho dù kêu nó đi cắn nuốt một tu sĩ hóa thần kỳ, nó cũng sẽ xông lên mà không chút do dự, mặc dù hậu quả chỉ có con đường chết. Mà ma đầu Hứa Lập Quốc thì hiển lộ thân ảnh, còn lại thì hai mắt lập tức giáo giác nhìn ngắm mọi nơi một lần, đồng thời trên mặt làm ra dáng vẻ có chút cung kính, cúi đầu khom lưng về phía của Vương Lâm, lộ ra từng trận cười lấy lòng. Vương Lâm chỉ vào một gian thạch thất, trầm giọng nói: "Từ hôm nay trở đi, hai ma đầu các ngươi bây giờ tu luyện trong thạch thất này đi, không có sự cho phép của ta không được đi ra thạch thất một bước nào, nếu không ta sẽ lập tức tiêu diệt." Hứa Lập Quốc ngẩn ra, vừa muốn nói, nhưng lúc này ma đầu thứ hai cũng không do dự gì, nhanh chóng bay vào trong thạch thất mà Vương Lâm chỉ. Còn Hứa Lập Quốc thì do dự một chút, vội vàng nuốt câu nói vào trong bụng, gã thầm nhủ: "Đến lão nhị mà còn sẵn sàng như vậy nữa, nếu mà ta không tỏ thái độ, không kiên quyết, chẳng phải là kém hơn lão nhị sao chứ?" Vì vậy sau đó hắn vội vàng đuổi sát tiến vào thạch thất. Chờ sau khi nhị ma tiến vào, cực cảnh thần thức Vương Lâm bỗng nhiên thoáng động. Lúc này quét qua chung quanh thạch thất một vòng, lưu lại một chút thần niệm, lúc này mới thu trở về. Như vậy nếu hai ma đầu này không nghe lời, muốn từ bên trong bay ra, tất nhiên sẽ gặp sự công kích của cực cảnh thần thức. Vương Lâm cần phải cẩn thận phòng bị, dù sao hai ma đầu này đều do hắn luyện hóa mà thành, nếu như bình thường thì hắn không lo lắng xuất hiện biến cố. Nhưng mà chuyện tiếp theo hắn phải làm, quyết không cho phép xuất hiện một chút chuyện ngoài ý muốn nào cả. Cho nên hai ma đầu này liền bị hắn bao vây lại. Làm xong những chuyện này, Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, lặng lẽ đi vào trong chính giữa thạch thất. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, hắn thở sâu, tay phải đặt thực mạnh vào mi tâm, lập tức một viên cầu ánh sáng bảy màu lóe ra, chậm rãi bay ra từ mi tâm của hắn. Viên cầu này dần dần ngưng thực, cuối cùng lộ ra hạt châu thiên nghịch. Yên lặng nhìn hạt châu nghịch thiên này vài lần, tay phải Vương Lâm vung lên, hạt châu thiên nghịch lập tức lơ lửng ở một bên. Ngay sau đó Vương Lâm lấy ra một cái bình ngọc từ trong túi trữ vật, phải nói là mấy cái lận, phân ra trái phải. Tiếp theo đó hắn im lặng nhắm hai mắt lại, lẳng lặng ngồi xuống. Thời gian thấm thoát trôi qua, trong nháy mắt đã qua một năm. Trong thời gian một năm này, ngoại trừ mỗi ngày Vương Lâm đều phải thu thập linh dịch, thì thân thể gần như vẫn không nhúc nhích. Lúc này đây đang ngồi xuống, Vương Lâm không ngừng nén một phần linh lực dư thừa trong cơ thể, cuối cùng hóa thành ba cái lốc xoáy. Ở trong lốc xoáy còn có một sợi thiên kiếp màu đỏ. Mấy ngày nay sợi tơ thiên kiếp này đã hoàn toàn bị hắn ngăn chặn, chẳng qua Vương Lâm không dám có chút lơi lỏng. Tuy sợi này còn nhỏ, nhưng mà lực lượng có từ thiên kiếp, nếu như không xử lý tốt, hậu quả là thân thể hắn bị sợi tơ này hủy hoại trong nháy mắt. Tuy nói thân thể của hắn đã trải qua một lần trọng tổ, nhưng Vương Lâm cũng không muốn dùng bản thân mình để đi nghiệm chứng một phen đâu. Ngoài trừ những thứ này, thời gian còn lại của Vương Lâm đều chậm rãi cân nhắc trong lòng một đạo thuật thần thông. Đây là phương pháp thiên môn mà hắn phải giải quyết sự đình trệ không tiến của tu vi bản thân. Cho đến bây giờ, Vương Lâm vẫn luôn còn nhớ rõ năm đó ở ngọn núi phía sau Chiến Thần Điện, tại trong sơn động nhìn thấy được sự bố trí do thủy tổ trong Chiến Thần Điện, dựa vào trí nhớ mà khắc ra thuật thần đạo. Năm đó hắn tiêu hao tâm thần, rốt cuộc cũng nhìn thấu cái thuật này và tìm ra được chỗ thần thông của thuật này. Thuật này là pháp môn phân thân hạng nhất, có đầy đủ đại thần thông. Tu luyện thuật này đạt được phân thân, hoàn toàn là một khối chân thân. Dựa vào sự tu luyện cùng một lúc với phân thân, tốc độ tu luyện được nâng lên. Trong khoảnh khắc kết anh, hai thân thể hợp nhất,

ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, ngồi xuống bãi đá. Tại thuốc đã nói rồi, các ngươi có thể dùng tất cả biện pháp nhằm nhìn rõ cái vật bên trong, như vậy sẽ vượt qua cửa ải này. Người đàn ông trung niên lại lần nữa nhấn mạnh. Nhưng nếu nhìn thấy rõ ràng, một khi nói ra thì không phải người khác cũng biết sao? Một thiếu niên trên bãi đá cẩn thận hỏi. Không thể, nếu các ngươi có người nào nhìn thấu thì như vậy sẽ biết điểm huyền bí bên trong rồi. Người trung niên mỉm cười đáp lại. Ở chỗ sâu bên trong hắc vụ, trong nháy mắt bàn tay to xuất hiện, hai mắt Vương Lâm bỗng nhiên sáng ngời. Hắn vẫn luôn chăm chú nhìn vào biến hóa của cấm chế. Tại nháy mắt bàn tay to xuất hiện, phía trong lộ ra một khe hở. Thông qua khe hở như tơ này, với con mắt thần thức của hắn lập tức nhìn thấy phía bên trong, không ngờ có một số đan dược bay phía trong. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, nhưng trong nội tâm cũng khẽ động. Hắn trầm mặc một chút, dĩ nhiên không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này mọi người trên bãi đá có nhiều người không nhẫn nại, không dằn lòng nổi đều xuất ra pháp bảo, muốn thử nghiệm đánh tan màn hắc vụ này. Tiếp đó, càng lúc càng nhiều đệ tử tế ra pháp bảo. Mỗi một lần như vậy, trên cây cột kia đều vươn ra một bàn tay to bắt lấy pháp bảo thu về. Nếu không có lời nói của người trung niên kia, những người muốn bái sư cũng sẽ không sử dụng các pháp bảo. Nhưng nếu Vân Thiên Tông nói như vậy, tức là khi ly khai sẽ trả lại các pháp bảo, kể từ đó mọi người không còn chút e dè. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh sáng của các loại pháp bảo liên tiếp được xuất ra. Vương Lâm nương theo khe hở từ các công kích hắc vụ của các pháp bảo đã quan sát được rành mạch cảnh vật bên trong này, có 11 hạt đan dược, 11 miếng ngọc giản, 11 lệnh bài có khắc lò luyện đan bên trên. Ba dạng vật phẩm từng cái đều đại biểu cho cái gì Vương Lâm không biết. Nhưng vào lúc này đột nhiên trên hắc vụ bỗng nhiên lóe ra kim quang. Ngay sau đó phía trong bỗng lóe lên sắc vàng. Sắc vàng phía trong hắc vụ thoáng hiện ra nhanh như chớp bay ra. Tại giữa không trung nhanh chóng dừng lại lượn một vòng biến thành một cái ngọc giản bỗng nhiên bay nhanh như tên bắn, dừng lại trên tay một người trên bãi đá. Một thiếu nữ đang ngơ ngác không biết sự tình gì đang phát sinh. Lúc này trên không trung người trung niên hai mắt bỗng sáng ngời. Thân hình nhanh chóng bay về phía trước tiến đến bên người thiếu nữ. Tiếp theo cầm lấy ngọc giản trong tay nhìn thoáng qua, cười, nói. Ngươi đã vượt qua thử thách rồi đó. Nói xong tay phải phất một cái, lập tức có một đệ tử Vân Thiên Tông phi thân tiến đến. Mang cô ta lên núi. Trung niên nhân nhìn thiếu nữ mỉm cười, tay áo vung lên trở lại vị trí cũ chờ đợi người tiếp theo vượt ải. Thiếu nữ kia mãi cho đến lúc này bên trong đầu óc vẫn đang mơ hồ, cứ mơ mơ màng màng bị đệ tử Vân Thiên Tông mà kéo đi. Phi lên trên núi, thấy có người vượt ải thành công, những người trên bãi đá lập tức đứng lên, mọi người không ngừng bàn bạc. Đối với hành động của mọi người, Vân Thiên Tông cơ bản là không để ý tới. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn vừa rồi tin tưởng quan sát thấy không phải thiếu nữ nhìn thấu qua màn hắc vụ, mà là khối ngọc giản bên trong màn hắc vụ tự động lựa chọn thiếu nữ. Mà người trung niên lúc này nhìn thấy ngọc giản rơi vào tay thiếu nữ vẫn chưa lập tức tuyên bố tuyển chọn, mà bay tới cầm cái ngọc giản nhìn thoáng qua rồi mới tuyên bố. Thông qua việc này Vương Lâm phán đoán, người trung niên kia xem xét xác định ngọc giản có chính xác lựa chọn cô gái này hay không. Điều này có thể thấy được, nếu vừa rồi hắn hành động thiếu suy nghĩ thì sợ rằng hiện tại tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Nội tâm Vương Lâm cười lạnh, cách thu đồ đệ của Vân Thiên Tông này quả nhiên là kỳ lạ. Đúng lúc này, đột nhiên bên trong màn sương đen lại lóe ra ánh sáng, Vương Lâm ánh mắt chợt lóe. Tay phải âm thầm đánh ra một đạo cấm chế. Lấy linh lực hiện tại trong cơ thể của hắn chỉ có thể thực hiện được một ít cấm chế đơn giản, không thể sử dụng các cấm chế phức tạp. Nhưng mặc dù vậy, cấm chế mà hắn nắm giữ đều được lưu truyền từ thời thượng cổ, phép thần thông của nó thì không tu sĩ nào bình thường có thể sánh bằng. Hơn nữa ánh sáng pháp bảo của mọi người từ bốn phía nhiều vô kể, Vân Thiên Tông cũng từng nói rõ, sử dụng tất cả các phương pháp. Do đó thủ pháp cấm chế của Vương Lâm nhìn qua cũng không bị người nào chú ý. Thời điểm cấm chế đánh vào trụ hắc vụ, trong nháy mắt, Vương Lâm rõ ràng nhận thấy được phía trong một cái tấm ngọc giản đang lóe ra kim mang chậm rãi bay ra phía bên ngoài. Ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe, cấm chế bỗng nhiên dừng ở phía trên ngọc giản, lập tức tốc độ của ngọc giản đột nhiên giảm xuống. Cùng lúc đó, hắn lại đánh ra một đạo cấm chế. Lúc này đây, cấm chế trong nháy mắt liền dừng ở trên một cái đan dược trong màn hắc vụ. Đan dược kia mạnh mẽ từ trong hắc vụ lao ra, hóa thành một luồng sáng dừng trên tay một thiếu niên ở trên bãi đá. Người này lập tức ngây người ra một chút, ngay sau đó mừng như điên mà hô lên. Ta được tuyển chọn rồi. Lúc này người trung niên Vân Thiên Tông kia hai mắt trợn to nhìn chằm chằm vào đan dược kia. thân hình nhanh chóng nhảy tới trước người thiếu niên kia. Gã không nói lời nào, tay phải chụp lấy một cái, đan dược lập tức bay lên tay của gã. Người này xem xét cẩn thận một hồi, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái kỳ lạ, đánh giá, rồi liếc mắt nhìn đệ tử đang mừng như điên một cái. Nửa ngày sau mới chậm rãi, nói: "Chúc mừng ngươi, không cần tiếp tục nữa, ngươi trực tiếp trở thành nội môn đệ tử của Dân Thiên Tông ta. Một lúc sau lên núi gặp mặt, trưởng môn sẽ an bài sư phụ cho ngươi, đan dược này ngươi đạt được, tốt lắm, sẽ giao cho sư phụ ngươi làm lễ ra mắt nha. Đáng tiếc đan dược này á là thuộc tính hỏa, nếu không ta có thể làm sư phụ của ngươi rồi." Ánh mắt đệ tử kia lộ ra vẻ mừng như điên, gã liên tục gật đầu, tâm tình kích động vạn phần. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng khẽ động đậy. Bên trong màn hắc vụ này, hắn đã nhìn thấy vật phẩm có ba dạng, chia thành đan dược, ngọc giản, lệnh bài. Rất hiển nhiên ba dạng vật phẩm này đại biểu cho các hàm nghĩa rất khác nhau. Đạt được đan dược có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Đạt được ngọc giản xem như đã hoàn thành vượt qua một cửa. Nếu như vậy, đạt được lệnh bài thì sẽ như thế nào? Vương Lâm trầm ngâm một chút, không thực hiện thêm hành động nào manh động nữa. Hắn làm việc rất cẩn thận. Hắn hiểu rằng một lần xảy ra có lẽ là ngẫu nhiên, nhưng nếu nhiều lần liên tục sử dụng cấm chế, như vậy khi bị người khác phát hiện, lúc đó đành phải phó mặc theo dòng đời, mất nhiều hơn được. Hơn nữa Vương Lâm từ dáng vẻ của người trung niên phân tích ra, chỉ sợ cứ mỗi 30 năm một lần, trong ngày lễ thu đồ đệ có thể có được đệ tử đan dược là không nhiều lắm. Dựa theo phân tích của hắn, sợ rằng đại bộ phận đệ tử đều chỉ đạt được ngọc giản mới phải. "Còn một canh giờ nữa, giờ thìn sắp tới rồi. Ta hiện tại có thể nói cho các người biết nè, trong màn hắc vụ tổng cộng có 4 dạng vật phẩm chia thành ngọc giản, đan dược, lệnh bài cùng với lò luyện đan. 4 dạng vật phẩm này đạt được ngọc giản thì đủ tư cách thông qua cửa, đạt được đan dược thì trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Cầm được lệnh bài, ngoài việc trở thành nội môn đệ tử, có thể đến chỗ cất đan dược đổi lấy một hạt tam phẩm linh đan. Nếu mà có thể lấy được lò luyện đan hả, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã trở thành một trong các đệ tử của trưởng môn. Nhưng cho tới bây giờ, Dân Thiên Tông ta khai phái 8.000 năm về trước, tổng cộng chỉ xuất hiện được 6 tiền bối sở hữu được cái lò luyện đan mà thôi. Ta hy vọng trong số các ngươi có thể trở thành người thứ 7. Một khi trở thành đệ tử của trưởng môn, như vậy về phương diện đan dược tất nhiên có thể mặc sức mà sử dụng. Hơn nữa còn có thể tiếp xúc với các thuật luyện đan cao thâm nữa. Trung niên bằng giọng điệu đều đều, chậm rãi mở miệng, nói. Lời này vừa nói ra, lập tức đẩy mạnh dục vọng của các thiếu niên bái sư. Một số người hít sâu một hơi, cúi đầu hướng ánh mắt về phía màn hắc vụ của cây trụ. Trong mắt bọn họ, bên trong cây cột đại biểu cho một sinh ý tài phú lớn. Vương Lâm nghe nói như vậy, từ trong đáy lòng ngẩn ra. Hắn vừa rồi chỉ có thấy ba dạng vật phẩm, vẫn chưa phát hiện được vật phẩm thứ tư là cái lò luyện đang tồn tại. Trầm mặc một chút, Vương Lâm không tiếp tục quan sát nữa mà đánh ra một đạo cấm chế, câu xuất một đan dược. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, một đan dược màu thủy lam lập tức từ phía trong bay ra, bị Vương Lâm bắt được trên tay. Không phải Vương Lâm không thể lựa chọn lệnh bài, mà với tính cách của hắn thực sự không muốn làm người khác chú ý quá mức. Sau khi để ý thấy màu sắc của đan dược, người trung niên hai mắt lập tức sáng ngời, tiến đến hoàng đan dược trong tay của Vương Lâm. Nhìn thoáng qua, đánh giá Vương Lâm một hồi, rồi mỉm cười, nói: "Ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ hay không?" Vương Lâm lộ ra vẻ mặt kinh sợ, biểu hiện sắc thái kinh hoảng, tuy nhiên trong nội tâm cũng đầy kích động. Hắn vội vàng gật đầu. Người trung niên kia mỉm cười, nhẹ nhàng, nói: "Đứng sang một bên cạnh ta, đợi sau khi kết thúc, ta đưa ngươi lên núi gặp mặt trưởng môn." Vương Lâm vội vàng cung kính đi theo người trung niên, đứng ra một góc của bãi đá. Thần thái của hắn thoạt nhìn đầy vui vẻ, kính sợ. Nhưng mà trong nội tâm, thực tế lại cười lạnh. Trước đó hắn nhìn thấy khi người trung niên phát hiện ra đan dược thứ nhất là thuộc tính hỏa, sau đó lộ ra vẻ thất vọng. Hắn lập tức trong lòng phân tích. Theo sự quan sát cẩn thận của hắn, nội tâm có thể phán đoán sở trường của người này chính là đan dược, có khả năng là thuộc tính thủy. Dù sao nếu là thuộc tính khác cũng có thể kiêm nhiệm, bởi chỉ có duy nhất thuộc tính thủy và đan dược thuộc tính hỏa mới như trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Như vậy Vương Lâm sử dụng cấm chế làm đan dược bay ra đã có ý lựa chọn thủy thuộc tính. Bởi vì một khi nếu phân tích của hắn chính xác, như vậy người trung niên này rất vui mừng. Lúc đó tư tưởng cảnh giác có phần sẽ giảm xuống, sẽ không theo đuổi truy đến cùng vì sao lại có việc xuất ra liên tục hai hạt đan dược. Tiếp theo trong một canh giờ lại có ba người được tuyển ra. Trong đó có một người, đúng là thiếu nữ đồng hành trên đường đi với Vương Lâm. Cô gái này đoạt được chính là một cái ngọc giản. Thời gian trôi đi, người trung niên ngẩng đầu nhìn sắc trời đang muốn tuyên bố kết quả. Nhưng vào lúc này, toàn bộ hắc vụ bắt đầu quay cuồng kịch liệt. Trên bầu trời theo đó xuất hiện một phiến mây đen. bên trong một tia chớp từ trên trời đánh xuống, giáng xuống giống như con rắn bạc bình thường vẫn bay lượn khi trời đổ mưa. Cùng lúc đó, bên trong của màn hắc vụ của cây cột truyền ra từng tiếng động ầm vang, chỉ thấy một lò luyện đan lớn như một quả núi nhỏ lộ ra ở một khúc trong màn hắc vụ. Đây là một cái lò luyện đan nhuộm sắc màu đen tối, bên trên được chạm trổ một sợi xích sắt. Rồng lúc này hai mắt của con rồng mở ra lộ một vẻ không cam tâm mãnh liệt muốn rít gào bay ra. Ở thời khắc này, một cổ lực lượng vô hình bên trong cây cột hắc vụ tràn ra. Phàm là đệ tử đứng bên trên bãi đá đều bị đẩy ra, không làm chủ được thân thể phải lùi về phía sau. Rất nhanh trên toàn bộ bãi đá, trừ người trung niên và người bên cạnh gã là Vương Lâm. Bởi người trung niên đã tế ra một kiện pháp bảo khởi động tác dụng phòng ngự ra ngoài, chỉ còn lại có một thiếu niên gầy yếu. Thiếu niên kia mờ mịt ngẩng đầu nhìn đan đỉnh, trong khoảng thời gian ngắn không nói ra lời. Đáy lòng của Vương Lâm khẽ động, hai mắt nhanh nhìn chăm chú vào cái lò luyện đan trong màn hắc vụ. Lấy con mắt thần thức của hắn rõ ràng nhìn thấy phía trên đan đỉnh có một tầng hào quang màu đen bao phủ. Mỗi khi đan đỉnh muốn di chuyển ra thêm một chút thì màu sắc biến đổi một chút. Tử đỉnh, đây là Long tử đỉnh. Người trung niên đứng bên cạnh Vương Lâm trên mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng vào lúc này lò luyện đan kia bỗng nhiên rung lên, không bay ra phía ngoài nữa mà chậm rãi rút trở về. Cùng lúc đó một lệnh bài màu vàng theo màn hắc vụ lóe ra, dừng ở trong tay thiếu niên. Người trung niên than nhẹ một tiếng, cảnh tượng như vậy hắn gần như cứ mỗi 30 năm đều nhìn thấy vài lần. Nhưng mà mỗi lần như vậy, lò luyện đan cuối cùng đều không thành công mà thoát ly khỏi màn hắc vụ. Đưa những người khác rời khỏi Dân Thiên Tông, phạm là người đạt được các dược phẩm theo ta lên núi. Người trung niên sau khi nói xong, quay đầu liếc nhìn Vương Lâm một cái. Tay phải phất lên, ngay lập tức nắm lấy đai lưng của Vương Lâm. Cùng lúc đó, thân thể của gã bay đến bên người thiếu niên, đạt được cái lệnh bài duy nhất, đem gã cùng nắm lên. Sau đó người trung niên mang theo hai người, thân thể hóa thành đạo cầu vồng hướng về đỉnh núi mà bay đi. Phía sau gã còn lại là ba đệ tử Vân Thiên Tông, mỗi người phân biệt nắm lấy ba người may mắn đã vượt qua được cửa mà bay lên đỉnh núi. Vương Lâm nhìn bốn phía, theo tốc độ của người trung niên càng lúc càng nhanh, khoảng cách với đỉnh núi cũng càng ngày càng gần. Sau khi vượt qua trận pháp phòng ngự như một dòng nước gợn, trước mắt Vương Lâm chợt biến đổi. Nguyên bản ban đầu là quang cảnh một vùng núi non cây cối trùng trùng điệp điệp, lập tức biến hóa nhanh chóng. Toàn bộ biến mất, hiện ra trước mắt Vương Lâm là một loạt các tòa nhà to lớn đến cực điểm. Các phòng xá, vật thể, tất cả đều tạo thành từ ngục. Vừa nhìn thấy, mặc dù lấy kiến thức rộng rãi của Vương Lâm cũng không khỏi hít một hơi. Thầm nhủ, Vân Thiên Tông quả nhiên là đại tài phú mà. Toàn bộ phòng xá Vân Thiên Tông lộ ra, không nói là toàn bộ, nhưng là có ít nhất 8 phần đều là từ ngọc thạch thiên nhiên tạo nên. Nếu theo giá trị mà nói, các ngọc thạch này chế tác thành linh thạch hoặc là ngọc giản, tất nhiên là một con số khó có thể tưởng tượng được. Cũng bởi vì nơi đây ngọc thạch rất nhiều nên tự nhiên như vậy hình thành ra khí tức của tiên cảnh. Hít thở một hơi, Vương Lâm liền cảm giác được trong cơ thể truyền đến từng luồng cảm giác sảng khoái. Hắn suy tính ngắn gọn, nếu nơi đây dùng để tu luyện thì trong một ngày có thể thu lợi ích bằng công sức 3 ngày bình thường. Vương Lâm cảm khái nhìn sang người khác, phát hiện đồng bọn của hắn cũng có cùng cảm giác như vậy. Tất cả đám đều cùng há miệng trợn mắt nhìn cảnh tượng bên trong Vân Thiên Tông. Trong mắt cả nhóm người đều lộ ra vẻ cổ quái. Các đệ tử Vân Thiên Tông phía sau người trung niên khi vượt qua tầng phòng ngự như làn nước gợn kia đều buông cánh tay ra. Có thể đến Vân Thiên Tông bái sư, tự nhiên đều biết phi hành thuật. Lúc này cả nhóm bay lên đứng trên không, theo sát phía sau người trung niên, hướng về chỗ sâu bên trong tông mà nhanh chóng bay đi. Tốc độ mọi người không nhanh lắm, dọc đường Vương Lâm lại ngây người ra một chút. Thấy một đàn tiên hạc xa xa bay tới, ngồi phía trên tiên hạc là một cô gái tuyệt đẹp. Cô gái này mặc y phục rực rỡ, thoạt nhìn giống như một cánh bướm, làm người ta không tự chủ được phải ghé mắt ngắm nhìn. Chu Lâm sư huynh, đây là những đệ tử mới nhập môn sao? Khi tiên hạc bay gần tới, cô gái xinh đẹp ngồi trên cất tiếng, thanh âm như tiếng chim sơn ca nói. Cô gái này ở độ tuổi dậy thì, thùy mỹ thước tha, hàm răng đều đặn, dáng người đầy đặn xinh đẹp, quả thực là một mỹ nhân tuyệt đẹp. Nhất là trên bên cạnh miệng của nàng có một nút ruồi nhỏ quyến rũ, nhìn qua làm rung động lòng người. Người trung niên kia cười ha hả rồi nói. Đúng vậy á, đây chính là các đệ tử mới thu nhận, tất cả có 6 người trúng cử mà. Đôi mắt đẹp của cô gái đảo qua, làn Thu Ba có chút thay đổi, lại mơ hồ lộ ra vẻ thiên kiều bá mị. cuối cùng dừng lại ở thiếu nữ đồng hành trên đường đi với Vương Lâm, thản nhiên cười, nói: "Tiểu muội muội thật là hấp dẫn đó, nếu để sư phụ lão nhân gia nhìn thấy, tất nhiên sẽ bị thu làm đồ đệ." Cô gái kia nói xong, các cô gái khác trên các tiên hạc bay lượn tới trêu đùa một hồi, sau đó cười cười theo tiên hạc bay đi. Đám con gái xinh xắn tới nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ thoáng qua một cái, nhưng mà cũng đủ khiến cho mấy tên thiếu niên được tuyển này nảy sinh vô số suy nghĩ, trái tim đập thình thịch. Chỉ có điều trong số 6 người được tuyển, ngoại trừ tiểu nha đầu đã đi cùng một đoạn đường với Vương Lâm ra, vẫn còn có một người nữa mà ánh mắt khi nhìn những cô gái đẹp này hoàn toàn bình tĩnh. Đó chính là Vương Lâm. Trong mắt của hắn, đám nữ tử kia mặc dù xinh đẹp động lòng người, vóc dáng chẳng có gì phải nói rồi, nhưng bọn họ so với Lý Mộ Uyển vẫn không thể sánh bằng. Chỉ xét riêng vì sự hấp dẫn so với thiếu nữ của Lạc Hà Môn, bọn họ còn lâu mới đuổi kịp. Kể từ đó, tầm mắt của Vương Lâm đã trở nên rất cao, chưa kể đến trái tim của hắn vốn rất kiên định, rất khó bị lay động bởi nữ sắc. Vì vậy mà đám nữ tử đó đối với hắn cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhà đầu đồng hành cùng với hắn một đoạn đường đưa mắt nhìn quanh, rồi chợt nhìn chăm chú về phía của Vương Lâm. Khi thấy ánh mắt bình tĩnh của đối phương, không biết tại sao trong lòng của nàng lại cảm thấy vui vẻ. Sau khi đám nữ tử đi khỏi, nam tử liền ho nhẹ một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn đám thiếu niên, cuối cùng ánh mắt hắn nhìn tiểu nha đầu, cười, nói: "Nha đầu may mắn à, ngươi cũng không cần phải tham gia kiểm tra cửa thứ hai nữa, một lúc nữa theo ta đi gặp trưởng môn thôi." Nói xong, gã liền bay về phía trước. Càng vào sâu trong Vân Thiên Tông, xung quanh liền xuất hiện một ít linh thú. Trong số đó có cả những con hổ, vượn, gấu đã tu luyện vô số năm. Từ cơ thể của chúng lại tản mát ra linh lực rất mạnh, hiển nhiên là tu vi không nhỏ. Đám linh thú đó, có con thì nằm yên dưới đất, có con thì đang chạy nhảy leo trèo. Phi hành thêm một đoạn nữa, Vương Lâm dần dần nhìn thấy được vô số đình đài lầu cát. Chúng được xây dựng theo một vòng tròn, giữa cái vòng tròn đó có một đại điện hùng vĩ trang nghiêm. Đại điện nằm trên một khoảng đất vô cùng rộng rãi. Trên cái sân bên ngoài đại điện có thể chứa cả ngàn người vẫn không hề cảm thấy chật chội. Trên sân có đặt 7 cái đan đỉnh rất lớn, trên nắp đan đỉnh đang tỏa ra từng làn khói trắng, chậm chậm bay lên cao, rồi hòa vào bầu trời trong xanh. Khắp đại điện, thoang thoảng có một mùi thơm ngát của đan dược. Bên ngoài đại điện có hơn 10 người, được chia thành hai hàng. Trong số đó, có người thì đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn, có người thì đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Ở chính giữa có một lão già mặc thanh bào, mái tóc bạc trắng, hai tay của lão chắp sau lưng, đang mỉm cười nhìn mọi người. Trung niên nam tử dẫn đám Vương Lâm đến đây, nhanh chóng hạ xuống trên khoảng sân rộng. Sau khi buông Vương Lâm cùng với thiếu niên chiếm được lệnh bài xuống, gã liền cung kính nói với lão nhân mặc thanh bào: "Cửu đại đệ tử Chu Lâm bái kiến trưởng môn, lần này Vân Thiên Tông chúng ta thu đồ đệ có tất cả 6 người trúng tuyển. Trong đó có 3 người lấy được ngọc giản, 2 người lấy được đan dược, còn 1 người lấy được lệnh bài. Người thứ nhất lấy được ngọc giản là một cô gái, đệ tử đã sắp xếp người đưa lên trên núi rồi." Sau khi Vương Lâm tới đây, trên mặt liền lộ ra vẻ cung kính, cúi đầu. Theo sự quan sát của hắn, có thể thấy mỗi người ở đây đều có tu vi nguyên anh kỳ. Vân Thiên Tông đúng là đệ nhất môn phái của Sở Quốc mà. Lão nhân mặc thanh bào mỉm cười gật đầu rồi ôn hòa nói: "3 người lấy được ngọc giản, sắp xếp cho bọn họ tiến hành đồng kiểm tra thứ hai. Nếu đủ tư cách thì lập tức cho họ trở thành đệ tử nội môn." Trung niên nam tử vội vàng vâng dạ, gã hơi do dự một chút rồi chỉ vào Vương Lâm, nói: "Trưởng môn nào, đệ tử muốn nhận người này làm đồ đệ. Người này lấy được đan dược mang thuộc tính thủy, phù hợp với yêu cầu luyện đan của đệ tử." Lão nhân mặc thanh bào liếc nhìn Vương Lâm một cái. Trong nháy mắt, ánh mắt của lão trở nên sáng ngời, giống như xuyên thấu qua người của Vương Lâm mà quan sát vậy. Vương Lâm trong lòng thầm cười lạnh. Tu vi của lão nhân mặc thanh bào này tuy rằng đã đạt tới nguyên anh kỳ, nhưng mà thân thể của hắn lúc này cũng thực sự mới chỉ đạt tới tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ, chẳng sợ người khác nhìn thấu. Nhưng mà thân thể của hắn vẫn run lên, ánh mắt bề ngoài lộ ra vẻ sợ hãi. Trong phút chốc, lão nhân mặc thanh bào liền thu hồi ánh mắt lại, rồi mỉm cười mà nói: "Có thể lấy đan dược, chắc chắn người này không phải là kẻ không có duyên với pháp thuật. Thôi, ngươi cứ thu nhận hắn đi." Lão cũng không sợ thu phải đệ tử của môn phái khác trà trộn vào để làm gian tế. Vật phẩm trong cây cột đó, nếu mà đã tìm được chủ nhân của nó thì chắc chắn kẻ đó không hề có gì khác lạ. Tuy nhiên lão lại không biết rằng Vương Lâm đã sử dụng thượng cổ cấm chế mà cưỡng chế, lôi ra một số vật phẩm. Trung niên nam tử có tên Chu Lâm liền lộ ra vẻ vui mừng, rối rít tạ ơn. Sau đó gã liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, tỏ ý bảo đi theo mình. Nhưng đúng vào lúc này, người ngồi ở vị trí thứ hai ở hàng bên phải là một lão phụ nhân chực mở mắt. Ánh mắt của bà ta sau khi đảo qua một vòng liền cất giọng the thé, nói: "Ta muốn cô gái kia." Bà ta giơ tay chỉ về phía trước, nhất thời tiểu nha đầu đồng hành một đoạn đường với Vương Lâm kêu lên một tiếng kinh ngạc. Thân thể không tự chủ được bay về phía trước rơi vào trong tay phụ nhân. Tiểu nha đầu cũng là một kẻ thông minh, vội vàng quỳ gối, thấp giọng nói: "Đệ tử bái kiến sư phụ." Lời nói vừa dứt, nhất thời những người xung quanh đều lộ ra nét mặt cổ quái. Cho dù là lão phụ nhân cũng phải ngẩn người một chút, sau đó bà ta nở nụ cười, nói: "Nha đầu ngươi đúng là nhanh trí mà, ngươi có biết hỡi là đệ tử gia nhập vào Dân Thiên Tông chúng ta đều phải dưới 10 đại đệ tử hay không hả?" Nữ tử đỏ mặt, vâng về gốc áo, vâng dạ mà không biết nói gì thêm. Lão phụ nhân cẩn thận xem xét nữ tử một chút rồi nói: "Thôi được rồi, ngươi đứng lên đi, tuy ta không thể lập tức nhận ngươi làm đồ đệ ngay được, nhưng nếu trong 3 năm ngươi có thể luyện ra dị phẩm linh đan thì ta sẽ phá lệ nhận ngươi làm đệ tử ký danh." Lão nhân mặc thanh bào khẽ lắc đầu, ánh mắt lão liền đảo quanh. Khi tới vị trí người thiếu niên cầm lệnh bài trong tay, ánh mắt liền lộ ra vẻ ngưng trọng. Lão trầm ngâm một chút rồi nói với trung niên nam tử Chu Lâm: "Ngươi đi xuống đi." Chu Lâm vội vàng vâng dạ, sau đó liếc mắt bảo Vương Lâm đi theo ra phía bên ngoài. Đi sau Vương Lâm chính là hai thiếu niên lấy được ngọc giản, hiển nhiên cũng được phân phó nên vội vàng đứng dậy đi theo. Hai thiếu niên đó vừa đi ra ngoài vừa nhìn về phía Vương Lâm cùng với người trúng tuyển khác mà không khỏi lộ ra sự hâm mộ. Sau khi ra khỏi đại điện, trung niên nam tử xoay người nhìn hai thiếu niên lấy được ngọc giản, bình thản nói: "Hai người các ngươi đứng ở đây không được đi đâu ngờ, ta đi một chút rồi quay trở lại ngay." Nói xong, gã nắm tay Vương Lâm, thân thể vọt lên, hóa thành một đạo cầu vồng biến mất về phía xa. Tốc độ phi hành của Chu Lâm rất nhanh, không mất nhiều thời gian liền đưa Vương Lâm tới một cái đình viện nào đó ở bên ngoài Vân Thiên Tông. Sau khi đẩy cánh cửa ra, bên trong đình viện có một cái vườn dược không lớn lắm. Phía bên trong viện còn đặt một cái đan đỉnh không cao lắm. "Vân Thiên Tông chúng ta chẳng có quá nhiều lễ tiết gì, ta lấy đan dược của ngươi thì hiển nhiên ngươi chính là đệ tử của Chu Lâm ta. Căn cứ vào những ghi chép á, ta biết ngươi tên là Dương Lâm. Cuộc đời ta chưa từng thu bất cứ một tên đồ đệ nào cả, ngươi chính là người đầu tiên à. Từ đây về sau ngươi cứ ở đây đi, sau khi ta xử lý xong mọi chuyện của lần thu đồ đệ này, ta sẽ dạy ngươi thuật luyện đan." Nói xong, Chu Lâm lại chỉ thêm cho hắn một số chi tiết rồi xoay người bỏ đi. Sau khi đối phương bỏ đi, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Vào lúc này hắn coi như là một thành viên của Vân Thiên Tông rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, quan sát mọi thứ xung quanh. Trong viện trồng rất nhiều các loại hoa cỏ, Vương Lâm nhìn lại phía sau, càng nhìn trống ngực càng đập thình thịch. Mới chỉ một cái dược viên của cửu đại đệ tử mà đã trồng trọt không ít những loại thảo dược quý hiếm rồi. Hơn nữa đám dược thảo đó vẫn còn nguyên vẹn, hấp thu linh lực xung quanh, điều này chứng tỏ dược hiệu của chúng không hề bị tổn thất một chút nào. Sau khi quan sát toàn bộ, trong lòng Vương Lâm lại thêm cảm khái. Vân Thiên Tông này đúng là quá mức xa xỉ mà, chưa kể đến việc lấy linh thú nuôi dưỡng như gia súc, mà chỉ cần nhìn vô số dược thảo trong dược viên của một tên cửu đại đệ tử thôi, cũng biết được tông phái mạnh mẽ như thế nào. Vào lúc này trong lòng Vương Lâm lại cảm thấy hồi hộp khi nghĩ đến nơi cất giấu đan dược của Vân Thiên Tông. Ở nơi đó hiển nhiên là không chỉ có một linh đan dịu dược rồi. Một khi có thể trộm được thì tất cả đan dược trước hóa thần kỳ hắn sẽ chẳng hề thiếu rồi. Ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện đã bị hắn cố gắng dằn xuống. Chuyện như vậy cơ bản là không có khả năng làm được, trừ phi hắn có thể làm cho bổn tôn đạt tới nguyên anh kỳ, đến lúc đó chuyện kia cũng không phải là không thể làm được. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm liền bỏ đi cái ý niệm không thực tế này trong đầu. Dù sao thì lúc này phân thân của hắn cũng chỉ mới đạt tới tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ mà thôi. Diện tích của dược viên này cũng không lớn, ở phía sau có một dãy phòng ốc, ngoài trừ gian phòng đầu tiên có cấm chế thủ hộ ra, tất cả các phòng còn lại đều không có bất cứ thứ gì ngăn cản. Vương Lâm chọn lấy một căn phòng cuối cùng, sau khi xem xét toàn bộ, hắn thấy trong căn phòng có đầy đủ mọi thứ, gần như tất cả vật dụng hàng ngày đều có. Ngoài trừ những cái đó ra, trong phòng còn có một cái đan lô nho nhỏ. Đối với phẩm chất của đan lô, mặc dù Vương Lâm cũng không tìm hiểu, nhưng hắn cũng biết được một chút. Theo con mắt của hắn thì đan đỉnh trên cái sân rộng trước đại điện gần như thuộc về cái loại bảo vật trong truyền thuyết. Đan đỉnh nhỏ bé trong dược viên của Chu Lâm cũng thuộc về cái loại pháp bảo hiếm có. Ở Tu Ma Hải, một cây đan đỉnh có phẩm chất tương đương với nó có giá trị không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng sau khi xem xét đan lô trong phòng, Vương Lâm không khỏi cảm thấy thất kinh. Phẩm chất của đan lô gần như tương đương với cái mà năm đó hắn đưa cho Lý Mộ Uyển. Nói cách khác, cái đan lô này tương đương với bộ da của con dao lông kia. Phải biết rằng trong Vân Thiên Tông có rất nhiều đình viện, trong đình viện lại có vô số phòng ốc. Hiển nhiên trong mỗi một cái phòng đều có một cái đan lô như vậy. Nhẩm tính sơ sơ, cũng biết số lượng của chúng phải đạt tới một con số khổng lồ. Hiển nhiên loại đan lô này trong Vân Thiên Tông cũng chẳng có gì quý hiếm cả. Để chứng tỏ cho suy đoán của bản thân, Vương Lâm liền đi ra khỏi phòng mà quan sát tất cả các phòng bên cạnh. Sau khi xem xét mỗi phòng, cuối cùng hắn cũng xác định được suy nghĩ của bản thân. Trong mỗi một căn phòng đều có một cái đan lô như vậy. Từ sau khi tiến vào Vân Thiên Tông, chứng kiến bao nhiêu thứ của họ cho đến lúc này, Vương Lâm nghĩ lại mà phải hít một hơi thật sâu để bình tĩnh. Một lần nữa hắn lại mở rộng tầm mắt về sự khổng lồ của tông phái. Bọn họ sở hữu một cái thực lực sâu không thể lường được. Ở trong phòng, Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi vung tay phải lên đánh ra một đạo cấm chế phủ lấy cửa phòng. Sau đó hắn khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống tĩnh tọa. Hết tập 44 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.